xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 735, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quyết tâm về sau, Cố Thiền Vũ tìm một cái lấy cớ, sau đó liền theo Vân Phủ xuất phát đi Vô Cực Sơn. Cổ đại giao thông phi thường không tiện, Cố Thiền Vũ cưỡi 4 ngày ngựa, lại ngồi 2 ngày thuyền mới tới Vô Cực Sơn. Vô Cực Sơn là một tòa rất cao núi. Tương truyền ngọn núi này dường như thông hướng thần giới, cho nên không ai có thể đi lên đỉnh núi. Cố Thiền Vũ nhìn tòa này cao vút trong mây, tiên khí phiêu miểu núi, lập tức có một loại tâm tắc cảm giác. Ngọn núi này thật cao. Cố Thiền Vũ thật không biết mình có thể hay không còn sống leo núi đi. Cố Thiền Vũ lau mặt, mang đủ lương khô cùng nước, sau đó liền lên núi. Cũng may nàng hiện tại là một người tu luyện, thân thể tố chất bổng đát, bò lên một ngày sơn dã không quá mệt mỏi. Mặc dù thể lực có thể ăn hết được, nhưng là liên tiếp bò lên 3 ngày, Cố Thiền Vũ cảm giác sự kiên nhẫn của mình đều dùng hết. Vô Cực Sơn truyền thuyết không phải không có lửa thì sao có khói. Mặc dù ngọn núi này không phải thông hướng thần giới con đường, nhưng là không ai có thể đi lên đỉnh núi là thật. Minh Châu có thể leo lên núi là bởi vì nàng có gian lận thần khí. Minh Châu theo chiếc nhẫn không gian trong triệu hoán ra thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Là Phượng Hoàng đem Minh Châu cõng lên Vô Cực Sơn. Minh Châu lần thứ nhất theo trong nhẫn không gian triệu hoán ra Phượng Hoàng. Nàng cưỡi tại Phượng Hoàng trên lưng, vốn dĩ nghĩ thử một lần chính mình triệu hoán đi ra thần thú, lại bị Phượng Hoàng cõng đến Vô Cực Sơn đỉnh núi. Cố Thiền Vũ, ha ha, nàng đã chỉ nghe qua đêm thất tịch ngày ấy, vì Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ chạm mặt mà dựng lên đến cầu ô thước. Vạn vạn không nghĩ tới bây giờ thế mà tới một cái Phượng bà mối. Nếu như không phải Phượng Hoàng đem Minh Châu cõng lên Vô Cực Sơn, Mặc Nhiễm liền sẽ không theo trong phong ấn ra tới, càng sẽ không đối Minh Châu có ấn tượng khắc sâu. Đây không phải bà mối là cái gì? Cố Thiền Vũ liền không rõ. Phượng Hoàng một cái thượng cổ thần thú, tác hợp chủ nhân của mình cùng ma giới ma tôn cùng một chỗ. Cái này nhà cũng quá không tổ chức không kỷ luật. Quả thực chính tà không phân. Nhất cả chứng chính là Cố Thiền Vũ không có cái này không có chính tà không phân thần thú, không thể mang nàng lập tức bay đến Vô Cực Sơn đỉnh núi, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chân đi. Bực mình ghê gớm. Cố Thiền Vũ lại đi một ngày mới phát hiện có chút gì là lạ. Nàng giống như vẫn luôn tại một chỗ đảo quanh, liền cùng quỷ đả tường, luôn là đi ra không được. Vì tìm đến cửa ra, Cố Thiền Vũ bắt đầu ở trên cây làm dấu hiệu, nhưng ngọn núi này lại phi thường tà môn. Vô luận Cố Thiền Vũ làm bao nhiêu dấu hiệu, những dấu hiệu này liền cùng biến mất đồng dạng. Cố Thiền Vũ căn bản cũng không có thấy nhìn thấy qua tự mình làm dấu hiệu, nhưng nàng dám khẳng định chính mình vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Cố Thiền Vũ suy đoán Vô Cực Sơn hẳn là bị người làm cái gì pháp thuật, cho nên nàng mới vẫn luôn đi ra không được. Cái này chính là không có bàn tay vàng đau khổ. Người ta tiêu tiêu sái sái cưỡi Phượng Hoàng liền có thể lên núi. Nàng dựa vào hai cái đùi bò lên 4 ngày đỉnh núi, lại phát hiện đỉnh núi trái lại muốn chỉnh nàng. Bán ma phê, pháo hôi chính làm người ta không thích. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, đè xuống trong lòng bực bội, sau đó đem pháp roi kêu gọi ra. Cố Thiền Vũ một bên vung vẩy pháp roi, một bên niệm Địa Tàng Kinh. Không đầy một lát, một con hư ảo tiên hạc liền theo pháp roi trong xuất hiện. Đầu kia tiên hạc lóe màu vàng kim nhạt ánh sáng, tại Cố Thiền Vũ trên đỉnh đầu phát chuyển vài vòng, sau đó phát ra một tiếng tê minh. Nó hướng về phía một cái cây liều mạc đụng tới. Tiên hạc mỗi đụng một cái, cây kia liền hung hăng run rẩy, thô to trên cành cây ẩn ẩn có một cái phức tạp phong ấn phù hào. Trông thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ nhíu lông mày. Xem ra là cây này tại làm yêu. Cách chương.